cô căn bản không kịp ăn mặc gì hết. Tới cửa hàng quần áo cầm một bộ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net